Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của hắn như điện, nhìn phía trước, chết tiệt, các ngươi là người nào, cũng dám tại phủ tướng quân động thủ, không muốn sống chăng sao? Không muốn sống chính là bọn ngươi, cũng dám nói bổn hoàng là bò xà, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, long chảo vung lên, lập tức hơn 10 đạo hồng sắc hào quang bay ra, hướng phía trước bao phủ, muốn chết. Nhìn thấy đối phương lại xuất thủ, tên lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, bên cạnh hắn 9 tên hộ vệ toàn bộ rút đao ra kiếm, nhao nhao chi đánh tới, bành bành. Nhưng mà, bọn hắn làm sao có thể cùng Ám Hồng Thần Long chống lại? Ám Hồng Thần Long hiện tại đã là chính thức đại năng rồi. Lực chiến đấu của hắn thập phần đáng sợ, không thể so với Lâm Hiên yếu, cho nên đối với phó 10 cái hộ vệ, có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình, hơn 10 đạo hồng sắc hào quang như là lợi kiếm bình thường. Lập tức xuyên thủng cái này 10 tên hộ vệ thân thể. Phốc phốc phốc, 10 tên hộ vệ mở to hai mắt nhìn, thần sắc không cam lòng té xuống, bọn hắn không thể tin được, người tới thật không ngờ đáng sợ cùng cường đại. Mà cái kia 5-6 cái thiếu niên, hoảng sợ vạn phần, bọn hắn cũng bắt đầu run rồi. Chết tiệt, ngươi dám động ta, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta đều là phủ tướng quân thiếu gia. Những người này vẻ mặt hoảng sợ, không muốn giết bọn hắn, bất quá đưa bọn chúng tu vi đều cho ta phế đi. Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng nói, hắc hắc, sống không bằng chết tư vị, ta thích. Ám Hồng Thần Long nhìn thẳng những người này, phủ tướng quân rất sâu ấy ư, các ngươi Huyền Âm tướng quân cũng dám phái người đuổi giết chúng ta. Hiện tại sẽ đưa hắn một phần đại lễ. Nói xong, Ám Hồng Thần Long long chảo vung lên, 5-6 đạo quang mang bay ra, những hào quang này oanh tại những thiếu niên này trong cơ thể, đem trong cơ thể của bọn họ linh lực toàn bộ phá hủy. A, 5-6 cái thiếu niên kêu thảm thiết, không ngừng lăn qua lăn lại, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết rõ, bọn hắn một thân tu vi đều bị phế sạch rồi. A, chết tiệt, ngươi dám phế đi ta, ta muốn giết ngươi, ta nhất định khiến cha ta giết ngươi. Những người này điên cuồng kêu thảm thiết, còn dám gọi bậy. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nhìn những người này liếc, lập tức, những thiếu gia này ra đầu run lên, không dám lại kêu, nguyên một đám trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ. Bất quá cái lúc này, trước vương trong phủ tướng quân còn chưa có 10 mấy đạo nhân ảnh. Bọn họ là nghe đi ra bên ngoài trường tiếng thét dài, mới chạy đến, đường bọn hắn xem đi ra bên ngoài những hộ vệ kia. Toàn bộ ngược lại trong vũng máu thời điểm, những người này toàn bộ ngây ngẩn cả người. Sau đó, bọn hắn đều giống một tiếng, người nào, dám ở chỗ này động thủ. Thiếu gia, chết tiệt, buông ra thiếu gia của chúng ta. Bọn hắn điên cuồng gào thét, hướng phía Lâm Hiên bên này đánh tới. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn giơ cánh tay lên, đột nhiên rơi xuống, oanh, một đạo kiếm quang theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, hóa thành kinh thiên cầu vồng, chảm hướng tiền phương, oanh, một kiếm này quang trực tiếp đem 10 cái võ giả toàn bộ bao phủ. Từng đạo kêu thảm thiết truyền đến, bọn hắn toàn bộ bị kiếm khí chảm mở. Không chỉ như thế, một kiếm này cũng không có thay đổi yếu, ngược lại hào quang càng thêm sáng chói rồi, trực tiếp oanh tại phía trước phủ tướng quân trên, oanh. Phủ tướng quân cái kia khí thế rộng rãi đại môn, trực tiếp bị phách mở, một đầu thật sâu vết kiếm, đem đại điện chảm liệt, hướng phía trong phủ tướng quân mặt lan tràn, dầm dầm dầm, cự thạch lăn xuống, hư không vỡ ra, lăng cuồn cuộn, tại đây động tĩnh, lập tức kinh động đến toàn bộ phủ tướng quân, siêu siêu siêu, từng đạo hào quang phóng lên trời, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, vô số bóng người hướng phía bên này hội tụ, bất quá, đương bọn hắn chứng kiến cái kia chém nát phủ tướng quân đại môn thời điểm, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Nguyên một đám âm trầm vô cùng, trong mắt sát cơ ngập trời, thậm chí có người dám phá hủy bọn hắn phủ tướng quân đại môn, cái này thật sự lại để cho bọn hắn phẫn nộ. Phải biết rằng, phủ tướng quân đại môn khắc là bọn hắn mặt tiền của cửa hàng a, là mặt của bọn hắn, hiện tại có người vậy mà tại trước mặt mọi người đánh mặt của bọn hắn sao có thể đủ chịu được. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt như là lợi kiếm bình thường chằm chằm vào dưới Phương Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Bất quá rất nhanh, bọn hắn biến đồng tử mãnh liệt co lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, tại bên cạnh hai người, có 10 cái thân ảnh, ngược lại trong vũng máu, còn có 5-6 cái thiếu niên, tại đâu đó không ngừng run rẩy. Cái gì, hộ vệ toàn bộ bị giết, bọn hắn không thể tin được. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2212, ma viêm thủ, bọn hắn phát hiện, tại bên cạnh hai người, có 10 cái thân ảnh, ngược lại trong vũng máu, còn có 5-6 cái thiếu niên, tại đâu đó không ngừng run rẩy. Cái gì, hộ vệ toàn bộ bị giết, bọn hắn không thể tin được. Mà khi bọn hắn chứng kiến, những thiếu niên kia thời điểm, càng là da đầu run lên, chuyện gì xảy ra, đó là thiếu gia của bọn hắn à, cũng té trên mặt đất, chẳng lẽ lại, cũng bị giết sao? Đường bọn hắn chứng kiến thiếu niên kia còn có khí tức thời điểm, đều thở dài một hơi, nhưng là, cũng là nguyên một đám thần sắc âm trầm, những người này cũng dám đối với bọn họ phủ tướng quân thiếu gia động thủ. Thật đúng là không biết sống chết, người tới, giết hắn cho ta. Đúng lúc này, một cái lão giả lạnh giọng quát, thanh âm của hắn như là lôi đình bình thường, truyền khắp tứ phương. Hô, trên bầu trời, bốn đạo nhân ảnh rất nhanh đáp xuống, bọn hắn như là tia chớp, phát ra đáng sợ khí tức. Đây là bốn cái lục tinh đỉnh phong vương giả, mỗi người khí tức đều so với trước một chỉ đội ngũ còn cường đại hơn. Bọn hắn khí thế như cầu vồng, như là giết giống như thần, rất nhanh địa phóng tới Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Lục tinh vương giả, hắc hắc, không biết sống chết. Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, hắn há mồm phun ra một đoàn long viêm, đáng sợ long viêm hỏa diễm lập tức tuôn ra, đem phía trước bốn gã lục tinh vương giả bao phủ. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia bốn người toàn thân bị ngọn lửa nhen nhóm, như là hỏa nhân bình thường, kêu thảm thiết không chỉ, những nơi đi qua, hư không toàn bộ vỡ ra, đáng chết. Phía sau, tên lão giả kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, động thủ. Bên cạnh hắn, lần nữa đi ra ba gã võ giả, bọn hắn rất nhanh kết ấn, há mồm phun ra đầy trời nước biển, rầm rầm rầm, vô số nước biển trào lên, trong nháy mắt đem cái kia bốn cái bị điểm đốt sáu tinh vương giả hoàn toàn bao phủ. Bọn hắn muốn dùng nước biển đập chết hỏa diễm, bất quá, những người này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì ngọn lửa kia căn bản không có bị đập chết. Ngược lại phàm là tới gần hỏa diễm nước biển, toàn bộ bị bốc hơi thiêu đốt, hình thành từng đoàn xương trắng, bao phủ tại bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa tứ phương, tất cả đều là mịt mờ xương trắng, liền bóng người đều thấy không rõ rồi. Mà cái kia bốn cái lục tinh vương giả, rơi xuống tại cả vùng đất, bọn hắn toàn thân cháy đen, đã không có khí tức. Nhìn qua một màn này, sau phương trong phủ tướng quân những võ giả kia, sắc mặt âm trầm vô cùng, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, thủ đoạn của đối phương vậy mà quỷ dị như vậy, cái kia ngập trời đại hỏa vậy mà hoàn toàn không ý kỵ cùng nước biển, căn bản không cách nào đập chết. Phải biết rằng, những nước biển này cũng không phải là bình thường nước biển. Muốn mà là nào đó đại thần thông, là một loại biển sâu huyền thủy thần thông, thi triển đi ra, hỏa diễm căn bản không phải đối thủ, coi như là cường đại hỏa diễm, cũng sẽ bị đập chết. Nhưng là bây giờ, đối phương hỏa diễm chẳng những không có sự tình, còn đưa bọn chúng biển sâu huyền thủy, hoàn toàn cho đã luyện hóa được, cái này thật sự lại để cho người khiếp sợ vạn phần. Chết tiệt, các ngươi đến cùng là người nào? Tên lão giả kia lạnh giọng hỏi, hắn phát hiện hai người kia không đơn giản, có lẽ có cái gì bối cảnh cũng nói không chừng. Nhưng mà, Lâm Hiên nghe nói như thế, nhưng lại cười lạnh một tiếng, như thế nào, hiện tại mới nhớ tới hỏi chúng ta thân phận gì? Bất quá đã muộn, chúng ta đến tiêu diệt các ngươi phủ tướng quân. Ám Hồng Thần Long ở một bên cũng là quát, cái gì, tiêu diệt tướng quân của chúng ta phủ? Nghe nói như thế, xa xa những người kia sững sờ, sau đó khinh thường lạnh cười rộ lên, tiểu tử, không thể không nói. Các ngươi thật đúng là ngu ngốc, các ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi có thể tiêu diệt phủ tướng quân? Hai người các ngươi là có chút thủ đoạn, nhưng là các ngươi quá vô tri rồi, có biết hay không tại đây là địa phương nào? Huyền Anh tướng quân phủ đệ, bên trong cao thủ phần đông, trận pháp tinh diệu, tuyệt thế đại năng đến rồi, cũng phải bị giết, ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi có thể chống lại ở? Ha ha, không chính là một cái phủ tướng quân, nói lợi hại như vậy, không biết còn tưởng rằng là hoàng cung ni? Ám Hồng Thần Long khinh thường cười lạnh, có thủ đoạn gì, các ngươi tự thi triển đi ra a, nhìn xem hôm nay các ngươi có thể hay không khó được ở bổn hoàng. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Phía trước một đạo nhân ảnh đi ra, đây là một trung niên nhân, tóc dài xóa vai, sắc mặt âm trầm, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý, thậm chí có người dám tại phủ tướng quân trước mặt dương oai, thực là muốn chết. Hắn hiện tại trên thân thể sát ý trùng thiên, trực tiếp đánh nát hư không, đáng sợ khí tức bao phủ tứ phương, hắn cũng nhịn không được nữa. Hắn muốn ra tay tiêu diệt đối phương, đại năng, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nheo lại con mắt, vẫn đang không có muốn ý tứ động thủ. Một bên, Ám Hồng Thần Long càng là lộ ra khinh thường thần sắc. Một cái đại năng mà thôi, còn chưa có tư cách tại trước mặt chúng ta kêu gào. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian cùng nơi ra tay đi. Bằng không thì, các ngươi chết nếu mà biết thì rất thê thảm, muốn chết, nghe được, lời này cái kia cái trung niên đại năng nổi giận, hắn chịu đựng không nổi rồi, đối phương thật sự quá kiêu ngạo rồi, liền hắn cũng không để vào mắt. Nhưng hắn là đại năng, đối phương hai người kia thoạt nhìn quái dị vô cùng, nhưng là nghĩ đến, tuyệt đối không thể nào là đại năng, ngươi cho rằng đại năng là rau cải trắng ấy ư, nhưng hắn là tu luyện mấy trăm hơn một ngàn năm, mới tu luyện thành. Sau một khắc, hắn ninh cười một tiếng, không biết sống chết, cánh tay vung lên, hắn thanh sắc đạo bào đột nhiên tăng vọt, nhất là cái kia ống tay áo, hóa thành một tòa ngập trời màu xanh lá trường hà, tịch cuốn tới, oanh, hư không trong nháy mắt nghiền nát, đáng sợ năng lượng kích động tứ phương. Sáng chói hào quang bên trong vân tiêu, chút tài mọn cũng dám tại ngươi long trước mặt ra dương oai. Ám Hồng Thần Long khinh thường cười lạnh, hắn nâng lên một đôi long chảo, trực tiếp đã bắt tới. Dạng như vậy lớn hết sức gan, căn bản không có bất luận cái gì né tránh, mà nhìn thấy một màn này, xa xa phủ tướng quân những người kia, khinh thường lạnh cười rộ lên, một cái bò xà cũng dám tay không đối kháng một cái đại năng công kích. Đây không phải muốn chết là cái gì? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước, ám hồng thần long long chảo, đâm vào này màu xanh lá năng lượng thượng diện, lập tức phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, hư không tại trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ năng lượng oanh kích thập phương, nhưng là cái kia màu xanh lá tay áo, cũng tại trong nháy mắt bị chảo nát bấy, bành, đối diện cái kia cái trung niên đại năng thay đổi sắc mặt. Hắn hư tay áo trực tiếp rách nát rồi, lộ ra một tiết cánh tay, chết tiệt, điều này sao có thể? Cái này cái trung niên đại năng khiếp sợ vạn phần, đây cũng không phải là bình thường tay áo, một kích này gọi là tụ lý càn khôn, là một cái đại thần thông, đưa tay tầm đó là có thể thu sơn hà, truyền thuyết luyện đến mức tận cùng, liền cả phiến thế giới đều có thể sắp xếp đi, hiện tại hắn dùng loại này đại thần thông, đến đối kháng một cái bò xà, không nghĩ tới chẳng những không có lấy được hiệu quả, ngược lại hắn sửa chữa càn khôn, bị đối phương cho phá vỡ rồi, cái này thật sự lại để cho hắn khiếp sợ vạn phần. Chết tiệt, không có khả năng, ta không tin. Người này trung niên đại năng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tách ra sáng chói hào quang, sau một khắc, hắn bàn tay lớn thò ra, lần nữa chảo đi qua, ma viêm thủ, bàn tay thò ra, thượng diện màu xanh lá hào quang nhảy lên, hóa thành màu xanh lá hỏa diễm quỷ, dị thiêu đốt, một cổ vô cùng thần bí lực lượng, tán phát ra, đầy trời hư không bị trong nháy mắt đánh nát, đáng sợ lục sắc quang mang, che cả phiến không gian, trong nháy mắt, liền đem ám hồng thần long bao phủ. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2213. Trang so thất bại, đằng sau, phủ tướng quân người lần nữa lạnh cười rộ lên, trước khi bọn hắn chứng kiến tụ lý càn khôn bị rách nát thời điểm. Cũng là sợ ngây người, không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy, bất quá hiện tại, đường bọn hắn chứng kiến, trung niên đại năng thi triển lấy ma viêm thủ thời điểm. Bọn hắn lần nữa giữ tợn, bởi vì này ma viêm thủ, thế nhưng mà so tụ lý càn khôn càng thêm đáng sợ một loại công kích. Nhất là cái kia màu xanh lá hỏa diễm, có thể đốt cháy hết thảy, ở trước mặt ta chơi hỏa, người thật đúng là muốn chết. Nhìn thấy một màn này, ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, ám hồng thần long xác thực khinh thường lạnh cười rộ lên. Bởi vì hắn long viêm, thế nhưng mà đáng sợ vô cùng tồn tại, đối phương cũng dám cùng hắn so hỏa diễm uy lực, thật đúng là muốn chết. Cho nên sau một khắc, hắn há mồm phun ra từng đoàn long viêm khí tức. Dầm dầm dầm, đáng sợ long viêm phát ra hào quang, phô thiên cái địa tuôn ra hướng tiền phương, cả phiến hư không đều đang run rẩy, không gian bị trong nháy mắt đốt lên, bởi vì này long viêm uy lực, thật sự là thật là đáng sợ. Bành, sau một khắc, cùng ma viêm thủ đụng vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng va chạm, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mọi người toàn bộ sợ ngây người, chỉ thấy cái kia ma viêm thủ tượng diện lục sắc quang mang. Trong nháy mắt đã bị đập đã diệt, không chỉ như thế, cái kia bích lục bàn tay, càng là xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó ầm ầm nổ tung, a, thê thảm thanh âm vang lên, trung niên đại năng điên cuồng lui về phía sau, bụng lấy đổ máu cánh tay, sắc mặt dữ tợn vô cùng, hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ. Hắn chằm chằm vào phía trước ám hồng thần long, da đầu run lên, chết tiệt, làm sao có thể, ta không tin, đằng sau những người kia cũng toàn bộ sợ ngây người, làm sao có thể, đây chính là ma viêm thủ a, một loại so tụ lý càn khôn càng thêm đáng sợ đại thần thông. Ma viêm thủ vừa ra, đốt cháy vạn vật, khi bọn hắn xem ra, lập tức có thể giết chết đối phương, nhưng là bây giờ, tình huống lại vượt quá dự liệu của bọn hắn, đáng sợ như vậy ma viêm thủ, lại bị đối phương trong nháy mắt cho đập nát. Loại này trang diện, lại để cho bọn hắn căn bản không thể tin được. Còn đối với mặt, ám hồng thần long nhưng lại cười lạnh một tiếng. Ta nói, ngươi ở trước mặt ta chơi hỏa, cái kia là muốn chết. Sau một khắc, hắn huy động long chảo, hướng phía trước chộp tới. Một chảo này, mang theo bá đạo mà cường thế năng lượng, phô thiên cái địa, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Muốn đem trung niên kia đại năng bao phủ, đáng chết, khinh người quá đáng. Trung niên kia đại năng nổi giận gầm lên một tiếng. Đối phương vậy mà quá coi thường hắn rồi, dám như thế đối đãi hắn. Hắn không thể nhẫn nhịn thụ, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, ma viêm trảm, cho ta diệt, vô số màu xanh lá hỏa diễm theo trên người hắn nhảy lên mà ra. Sau đó hóa thành một thanh bích lục hỏa diễm trường đao. Lăng không chém xuống, đi chết đi, hỏa diễm trường đao đáng sợ vô cùng, trực tiếp chém vỡ hư không. Hồng tại long chảo trên, nhìn thấy một màn này, trung niên đại năng khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Hắn muốn chém mất bàn tay của đối phương, báo lại trước khi thù, nhưng mà chỉ một lát sau về sau, hắn liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Cái gì báo thù, hắn căn bản không cảm tưởng giống như rồi. Bởi vì cái kia ngọn lửa màu xanh biếc trường đao, trực tiếp phá đối phương long chảo, một móng vuốt lấy được chia năm xẻ bảy. Không chỉ như thế, cái kia hồng sắc tay chảo lăng không mà hàng, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đưa hắn bao phủ, phảng phất một tòa hồng sắc đại sơn, áp xuống dưới. Không, cứu ta, cái này trung niên đại năng tải cũng nhịn không được nữa rồi. Hoảng sợ hét dầm lên, bởi vì hắn phát hiện, đối phương quá mạnh mẽ, một chảo này hắn căn bản gánh không được, cho nên, hắn phát ra cầu cứu. Đằng sau, phủ tướng quân những võ giả kia nhìn thấy một màn này, cũng là nhao nhao gào thét, bọn hắn đánh ra từng đạo hào quang, muốn cứu ra trung niên đại năng, dầm dầm dầm, vô số năng lượng oanh tại long chảo trên, lại không có bất kỳ tác dụng, ám hồng thần long hồng sắc long chảo, thập phần vững vàng, phòng thủ kiên cố, chặn sở hữu công kích, sau một khắc, nó vô tình rơi xuống, oanh, một chảo đánh ra, hư công vỡ vụn, vô số vết rách lan tràn tứ phương, a, trung niên đại năng càng là kêu thảm một tiếng, bị đập chia năm xẻ bảy, thân thể đột nhiên bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Bị giết? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mộng, xa xa, phủ tướng quân những võ giả kia, càng là sắc mặt khó coi, nguyên một đám mí mắt kinh hoàng, bọn hắn không thể tin được, đường đường đại năng, lại bị người một cái tát cho diệt sát rồi. Đây rốt cuộc là người nào à? Cái dạng gì năng lượng, mới có thể làm được điểm này? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Dẫn đầu tên lão giả kia, cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, hắn phát hiện, xác thực tiểu nhìn đối phương rồi, vốn là hắn cho rằng, hai người này không thể nào là đại năng. Căn bản ngăn không được đại năng một kích, nhưng là bây giờ xem ra, hắn 10 phần sai rồi, đối phương uy lực, xa xa tại hắn phía trên, nghĩ tới đây, hắn cũng không dám nữa trang bước rồi, tranh thủ thời gian há mồm nhổ ra một cái thanh đồng tấm chắn. Sau đó bàn tay hung hăng đập ở phía trên, đang, đương đương đương, từng đạo sóng âm truyền ra, lan tràn tứ phương, hiển nhiên, đây là một loại cảnh báo, là lão giả này tại hướng trong phủ tướng quân mặt cầu cứu. Hô, nhìn thấy một màn này, ám hồng thần long bay lên trời. Há mồm phun ra từng đoàn long viêm, đáng sợ hỏa diễm như là sóng biển bình thường, tuôn ra hướng tiền phương, chạy mau a, phía trước, phủ tướng quân những người kia, nhìn thấy một màn này, sợ tới mức hồn phi phách tán, ngọn lửa này, thế nhưng mà liền đại năng đều có thể chết cháy tồn tại. Bọn hắn như thế nào chống lại được, cho nên sau một khắc, bọn hắn rất nhanh đào tẩu, phốc phốc phốc, phốc, thế nhưng mà cái lúc này, đầy trời trong ngọn lửa, xuất hiện từng đạo hỏa diễm trường mâu, xuyên thủng hư không, đem những võ giả kia toàn bộ đục lỗ. Những người kia bị xuyên thủng, đóng đinh tại trong hư không, sau đó, bị ngọn lửa bao khỏa, nguyên một đám đốt thiêu thành tro tàn. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những võ giả kia như mọc thành phiến ngã xuống, nhưng mà lúc này, trong phủ tướng quân mặt lần nữa xông ra mấy chục đạo hào quang. Nguyên một đám phát ra cường đại khí tức, như là thần ma bình thường, phóng lên trời, đồng thời, từng đạo lộ gào thét truyền đến, chết tiệt, mau dừng tay, oanh, một cái màu xanh ra trời bàn tay lớn trưởng, theo trên bầu trời chụp được. Đập chết không ít hỏa diễm, ông, một đạo lăng lệ ác liệt ánh đao, phát ra kinh người hào quang, trực tiếp chạm tại long viêm bên trong, đem đầy trời biển lửa mở ra, oanh, một cái màu vàng xanh nhạt chuông lớn, từ trên trời giáng xuống, như là thanh sắc đại sơn bình thường, đem còn thừa còn sống bụng lấy bao phủ, chặn đầy trời biển lửa, được cứu trợ rồi, tên kia dẫn đầu lão giả thở dài một hơi, hắn rất nhanh huy động trước người thanh đồng tấm chắn, ngăn trở từng đạo hỏa diễm, hắn biết rõ, bọn hắn trong phủ tướng quân mặt cường giả đã đi đến, đúng vậy, lần này tới, xác thực là trong phủ tướng quân mặt cường giả, tất cả đều là đại năng, ngoại trừ bình thường đại nhân bên ngoài, còn có tinh anh đại năng, thậm chí còn có một đỉnh tiêm đại năng áp trận, như vậy một đám đại năng hàng lâm, trực tiếp áp sụp một phương hư không, trên bầu trời xuất hiện vô số vết rách, căn bản không chịu nổi khí tức của bọn hắn, nhưng mà những đại năng này, nguyên một đám như là sát thần, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng phía trước, chuyện gì xảy ra? Trong đó, một cái tinh anh đại năng nhíu mày, trước mắt một màn này xác thực quá không xong rồi, bọn hắn phủ tướng quân đại môn, bị người cho chém nát rồi, phía dưới đại địa, xuất hiện nguyên một đám hố sâu vết rách, chung quanh ngọn núi, cây cối hoàn toàn bị đốt đi, thậm chí bích lục hồ nước đều bị bốc hơi, thi thể trải rộng, máu tươi chảy đầm đìa, phương xa, bọn hắn phủ tướng quân mấy cái thiếu gia cũng bị đánh ngã trên đất, nguyên một đám run rẩy kêu thảm thiết, chết tiệt, chính là bọn họ hai cái động tay, offline mừng sinh nhật tại, chương 2214, tà môn, chết tiệt. Chính là bọn họ hai cái động tay, còn không đợi còn sống những võ giả kia đáp lại, những đại năng này toàn bộ sụ mặt xuống sắc, trong mắt hiện lên ngập trời sát khí, đáng chết, thật sự là quá đáng chết rồi, những người này, cũng dám khi bọn hắn phủ tướng quân nháo sự, thật sự là tội đáng chết vạn lần, bọn hắn rất tà môn, tuy nhiên cảm thụ không đến cường đại khí tức, nhưng là bọn hắn lại có thể chém giết đại năng, nhất là cái kia bò xa, hội nhả một loại hỏa diễm, thập phần đáng sợ, người này lão giả vội vàng đem hắn biết đến tình huống. Nói ra, nhắc tới tỉnh mọi người, có thể chém giết đại năng, còn có một loại kỳ dị hỏa diễm, nghe nói như thế, mới tới những đại năng kia cường giả, toàn bộ nhíu mày, khó trách như thế, nguyên lai có chút thủ đoạn, bất quá ngươi cho rằng, như vậy có thể tại phủ tướng quân dương oai sao, thật sự là không biết sống chết, đúng lúc này, tên kia tinh anh đại năng đi ra, hắn mang trên mặt nụ cười lạnh như băng, trong mắt tách ra đáng sợ hào quang. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội tướng quân của chúng ta phủ kết cục. Cái kia tinh anh đại năng trên người bộc phát đáng sợ vô cùng khí tức, toàn thân hào quang lóng lánh, một chỉ có thể sợ nắm đấm hồng đi qua. Oanh, một quyền oanh ra, phát ra kim loại giống như run rẩy thanh âm, đáng sợ nắm đấm như là thiên thạch bình thường xuyên thủng hư không. Một kích này thật sự rất sắc bén, vô kiên bất tồi, không có gì có thể ngăn cản. Trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Ông nhìn qua cái này đáng sợ vô cùng nắm đấm, Lâm Hiên giơ lên khinh thường dáng tươi cười, sau đó hắn dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía trước chộp tới. Cái gì, cũng dám tay không tiếp tinh anh đại năng công kích, thực là muốn chết, tiểu tử này điên rồi hay vẫn là ngu ngốc. Xa xa phủ tướng quân những người kia nhìn thấy một màn này, nguyên một đám lạnh cười rộ lên, còn sống những võ giả kia cũng là sắc mặt dữ tợn. Bọn hắn biết rõ ám hồng thần long lợi hại, thế nhưng mà bọn hắn chưa từng có bái kiến Lâm Hiên ra tay. Khi bọn hắn nghĩ đến Lâm Hiên có lẽ thực lực không thế nào, bây giờ lại dám tay không đối kháng một cái tinh anh công kích, tuyệt đối sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Tinh anh đại năng khóe miệng cũng là giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh, chưa từng có người dám như vậy đối đãi công kích của hắn, coi như là cùng giai võ giả cũng không thể. Đối phương một tên mao đầu tiểu tử cũng dám như thế liều lĩnh vô lễ, tuyệt đối chết chắc rồi. Bành, sau một khắc thanh âm trầm thấp vang lên, Lâm Hiên bàn tay trực tiếp cầm đối phương nắm đấm, nhưng mà trong tưởng tượng nghiền nát giống như tràng cảnh cũng không có phát sinh. Lâm Hiên bàn tay phong cách cổ xưa vô cùng, không có xuất hiện bất kỳ vết rách, càng không có bị thương. Bất quá sau một khắc hắn bàn tay vừa dùng lực, lập tức cái kia tinh anh đại năng liền hét thảm lên, bởi vì cái kia tách ra hào quang nắm đấm thượng diện xuất hiện vô số vết rách, rất nhanh lan tràn đến cuối cùng hắn toàn bộ cánh tay đều xuất hiện vết rách tẹt. Rồi sau đó Lâm Hiên bàn tay vừa dùng lực, lập tức đem cái này tinh anh đại năng tay cho xé xuống dưới, máu tươi chảy đầm đìa nhuộm hồng cả bầu trời, mà tên kia tinh anh đại năng điên cuồng kêu thảm thiết. Chết tiệt, điều đó không có khả năng, ta không tin. Xa xa những võ giả kia cũng toàn bộ sợ ngây người, nguyên một đám hoảng sợ vạn phần. Thương Thiên, xảy ra chuyện gì? Tinh anh đại năng cánh tay được cho xé ra rồi, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đối phương rốt cuộc là người sao? Cái kia tinh anh đại năng càng là thần sắc vạn vẹo, hắn không nghĩ tới vừa lên đến đại đã bị đối phương phế ngay lập tức một đầu cánh tay, cái này lại để cho hắn không thể nhẫn nhịn thủ. Sau một khắc hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái rút ra một thanh đáng sợ vô cùng trường mâu, rất nhanh đâm đi ra ngoài. Oanh, một kích này như là tấm lụa tia chớp xé rách hư không, lập tức đem phía trước xuyên thủng. Lâm Hiên cũng bị cái này một trường mâu cho xỏ xuyên qua rồi. Phía sau những võ giả kia nhìn thấy một màn này, nguyên một đám hoan hô lên, thật tốt quá, rốt cục tiêu diệt tiểu tử này rồi. Bất quá sau một khắc bọn hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện bị xuyên thủng đạo nhân ảnh kia hóa thành một đám khói xanh theo gió phiêu tán. Chết tiệt, là tàn ảnh, không ít người kinh hô, nhưng mà ra tay cái kia tinh anh đại năng nhưng lại đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ đáng sợ vô cùng sát khí. Chết tiệt, tinh anh đại năng gào thét, trong tay trường mâu quét ngang mà ra, chặt đứt cả phiến không gian, nhưng mà lại không có thương tổn đến đối phương mảy may. Bất quá cái lúc này một bàn tay lại bắt được đầu lâu của hắn. Bành, sau một khắc lực lượng khổng lồ theo cái kia trên bàn tay truyền đến, lập tức cái kia tinh anh đại năng kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu. Không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng như giống như sao băng càng không ngừng đáp xuống, sau đó rơi vào đại địa phía trên. Oanh, mặt đất vỡ ra, xuất hiện vô số hố sâu. Người này tinh anh đại năng thân thể nện ở thổ trong đất, hắn điên cuồng mà giãy giụa, khiến cho chung quanh vết rách càng thêm đáng sợ. Nhưng mà một tay lại một mực bắt được đầu lâu của hắn, khiến cho hắn căn bản không cách nào giãy giụa mờ. Đôi tay này tự nhiên là Lâm Hiên, hắn cầm lấy đối phương đầu lâu, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường. Tinh anh đại năng, trong mắt ta bất quá là phế vật. Nói xong hắn bàn tay vừa dùng lực, lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ thông qua bàn tay tuôn ra, quán chú đến tinh anh đại năng trong cơ thể, lập tức phá hủy tinh anh đại năng huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ. A, tinh anh đại năng đụng một tiếng hóa thành tuyết sương mù. Cái gì, bị giết? Tất cả mọi người điên mất rồi, bọn hắn không thể tin được, đây chính là một cái tinh anh đại năng a, cứ như vậy bị người cho nhẹ nhõm giết chết, cái này lại để cho bọn hắn có loại nằm mơ cảm giác. Nhất là trước khi còn sống những võ giả kia nguyên một đám thân thể phát run. Thương Thiên nha, thiếu niên này càng thêm đáng sợ, trước khi bọn hắn đã cho rằng ám hồng thần long rất đáng sợ, không nghĩ tới cái này tuấn mỹ thanh niên càng thêm khủng bố, đưa tay gian tựu đã diệt tinh anh đại năng. Chết tiệt, bọn hắn đến cùng là người nào? Chẳng lẽ lại là đỉnh tiêm đại năng? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người run rẩy, càng không ngừng lui về phía sau, đồng thời ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn phía trong tràng một đạo nhân ảnh. Bóng người này đúng là cái kia đỉnh tiêm đại năng Cái này đỉnh tiêm đại năng sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Hắn không thể tưởng được, người thanh niên này vậy mà có được như thế lực lượng. Nói thật, miểu sát tinh anh đại năng, cũng chỉ có đỉnh tiêm đại năng có thể làm được. Đối phương làm được, rất rõ ràng cũng là đi vào một chuyến này liệt, nhưng là hắn rất khó tin tưởng, đối phương tuổi còn trẻ, là như thế nào đến cái này một cảnh giới hay sao? Hắn không biết, nhưng là hiện tại, không dung hắn đa tưởng, hắn phải ra tay, tiêu diệt đối phương, oanh, sau một khắc, cái này đỉnh tiêm đại năng xuất thủ, thực lực của hắn so về tinh anh đại năng, cường đại rồi mấy lần, cho nên hắn vừa xuất hiện, chung quanh hư không trong nháy mắt sụp xuống, oanh, người này đỉnh tiêm đại năng nắm một cây màu đen trường thương, rất nhanh đâm ra, liên tiếp trì ra hơn 1000 đạo quang mang, hóa thành tấm lụa bình thường, xuyên thủng hư không, hướng phía Lâm Hiên cho tới bây giờ, oanh, Lâm Hiên thân hình lắc lư, như là phù quang lược ảnh, tránh qua, tránh né sở hữu công kích, trên bầu trời, lần lượt lỗ đen xuất hiện, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, thật là khủng khiếp, xa xa đang xem cuộc chiến võ giả, khiếp sợ vạn phần, không hổ là đỉnh tiêm đại năng, thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi tinh anh đại năng, chỉ sợ tuyệt thế đại năng phía dưới, không có gì người có thể chống lại. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2215, hồn phi phách tán, không hổ là đỉnh tiêm đại năng, thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi tinh anh đại năng, chỉ sợ tuyệt thế đại năng phía dưới, không có gì người có thể chống lại, thật tốt quá, tiểu tử kia căn bản không chỗ hoàn thủ, chỉ có thể né tránh, xem ra, hắn căn bản không phải đỉnh tiêm đại năng đối thủ, tự là, lần này bắt lấy hắn, nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn, đưa hắn rút gân lột ra, lại để cho hắn sống không bằng chết, ta nhất định phải làm cho hắn biết rõ. Đắc tội phủ tướng quân kết cục, từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, khi bọn hắn xem ra, trận này chiến đấu đã xong, đỉnh tiêm đại năng ra tay, tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy, tiểu tử kia, đồng dạng trốn không thoát, trên bầu trời, đáng sợ thương mang như là tinh hà bình thường, cực kỳ chói mắt, không ngừng đuổi giết Lâm Hiên thì là hừ lạnh một tiếng, thân thể xuất hiện vô số màu đen hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, hắn như là một hỏa thần, hướng phía trước đánh tới, địa ngục hỏa lan tràn mà ra, phô thiên cái địa tuôn ra hướng tiền phương. Cùng những thương mang kia đụng vào nhau, hô, hô, sau một khắc, đầy trời thương mang nứt vỡ, những sáng chói kia công kích, toàn bộ bốc cháy lên, chết tiệt, điều này sao có thể? Cái kia đỉnh tiêm đại năng hét lên một tiếng, trong mắt hiển hiện nồng đậm khiếp sợ, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một người tuổi còn trẻ thiếu niên, lại có thể khủng bố như thế, khó trách, trước khi những đại năng kia đều bị chém giết, xem ra, đối phương quả nhiên khủng bố, nghĩ tới đây, hắn cũng không dám khinh thường, song tay nắm chặt màu đen trường thương. Khí tức trên thân lần nữa bộc phát, giao long xuất hải, một thương đâm ra, năng lượng lao nhanh gào thét, mà bên kia, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn không tại cùng đối phương nét mực, trực tiếp rút ra Long Uyên cổ kiếm, rất nhanh đánh xuống, oanh, kim loại giống như run rẩy tiếng vang lên, bốn phía hư không run rẩy, đầy trời thương mang bị một kiếm chặt đứt, không chỉ như thế, cái kia màu đen trường thương thượng diện, cũng là xuất hiện vô số vết rách, đáng chết, điều này sao có thể? Đỉnh tiêm đại năng rốt cục thay đổi sắc mặt, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, nếu như trước khi, đối phương có thể cùng hắn chống lại để cho hắn ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ, đối phương đánh nát sở hữu công kích, hơn nữa đánh nát vũ khí của hắn, cái này không riêng gì ngoài ý muốn á, hắn căn bản không thể tưởng được, đối phương mạnh mẽ như vậy, chết tiệt, cho ta cùng một chỗ động thủ. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chiêu tập sở hữu đại năng, cùng nơi ra tay, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối đáng sợ khó có thể tưởng tượng, bất quá. Hắn tiếng giống giận dữ quang vừa truyền đến, trên bầu trời liền xuất hiện vô số đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang. Mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ, lập tức đưa hắn bao phủ, đáng chết, cho ta ngăn trở, nhìn thấy đáng sợ như vậy kiếm quang, cái này đỉnh tiêm đại năng muốn chạy trốn, thế nhưng mà, đường đi của hắn đã bị phong chết rồi, cho nên hắn chỉ có thể phát động công kích, tiến hành ngăn cản, trong tay màu đen trường thương như là màu đen minh hà. Ngàn quét ngang mà ra, cùng lúc đó, trên người hắn hiển hiện một tầng chiến giáp. Hơn nữa đánh ra tam khối màu đen tấm chắn, tại bên người vờn quanh, tấm chắn tầm đó, có màu xanh ra trời lôi điện lẫn nhau đan vào, cái này đỉnh tiêm đại năng còn có pháp bảo không có thi triển đi ra. Nhưng là đã không còn kịp rồi, bởi vì cái kia ngập trời kiếm quang dĩ nhiên chém xuống. Đang, một đạo kiếm khí chạm tại màu đen trường thương phía trên, vốn là tràn ngập vết rách màu đen trường thương, ầm ầm chia năm xẻ bảy, bành, mặt khác mấy đạo kiếm khí bổ vào màu đen trên tấm chắn, đem những lôi điện kia bổ ra, trong đó hai khối nhi tấm chắn bị đánh bay, có cùng nơi tấm chắn tước thì bị chém thành hai khúc. Phốp, trong nháy mắt, đỉnh tiêm đại năng đánh ra phòng ngự liền đã không có. Chỉ còn lại có cuối cùng trên người chiến giáp, bất quá chiến giáp của hắn, cũng không chịu nổi đáng sợ như vậy kiếm khí, rất nhanh lõm xuống dưới. Phốp, đỉnh tiêm đại năng thổ huyết, xương sườn đã đoạn vô số căn, nội tạng thu được trùng kích, hắn không ngừng lui về phía sau, cả người là huyết, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có tính toán buông tha đối phương. Phong ma, một kích tuyệt chiêu, đáng sợ kiếm khí xé rách thiên địa, lập tức đem đỉnh tiêm đại năng bao phủ, vốn là đằng sau còn muốn xông lên những cường giả kia đại năng. Toàn bộ ngây ngẩn cả người, bọn hắn dừng thân hình, kinh dị bất định nhìn qua hướng tiền phương, bởi vì, phía trước đạo kiếm khí kia, thật sự thật là đáng sợ. Đương kiếm khí biến mất thời điểm, bọn hắn tất cả đều hoảng sợ hét dầm lên, bởi vì cái kia đỉnh tiêm đại năng, đã bị giết, đáng chết, điều này sao có thể, những người này đều điên rồi, đây chính là đỉnh tiêm đại A. À, bọn hắn những người này một người lợi hại nhất, thế nhưng mà mặc dù như vậy, hay vẫn là bị giết, thực lực của đối phương, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, đáng chết, tranh thủ thời gian thông cáo, có cường giả đột kích, đồng thời, mở ra cho ta trận pháp, một gã lão giả kinh hô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn biết rõ, hiện tại tình huống này y nguyên vượt ra khỏi bọn hắn thừa nhận, bọn hắn những người này căn bản không phải đối phương đối thủ, phải mở ra trận pháp, hơn nữa lại để cho tuyệt thế đại năng ra tay, mới có thể trấn áp đối phương. Dầm dầm dầm, bốn phía vô số hào quang sáng lên, nguyên một đám trận pháp rất nhanh hình thành, một tòa phòng ngự trận pháp như là huyền quy, triệt để đem chung quanh bao phủ, chứng kiến huyền quy phòng ngự trận hình thành, phủ tướng quân những đại năng này toàn bộ thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn qua hướng tiền phương, trong mắt hiện hiện một vòng dữ tợn, chết tiệt tiểu tử, hôm nay nhất định giết ngươi, có phòng ngự trận pháp ra thân, bọn hắn tin tưởng khôi phục, ít nhất trận pháp này thập phần khủng bố, đối phương tự tính toán cường hãn nữa, một lát cũng đánh không tiến đến. Hơn nữa ngoại trừ phòng ngự trận pháp, trong tay bọn họ còn có đáng sợ vô cùng công kích trận pháp. Hiện tại bọn hắn muốn mở ra công kích trận pháp, đến tiêu diệt đối phương. Ông, trận pháp mở lên trong nháy mắt, xa xa cái kia 5-6 cái bị phế phủ tướng quân thiếu ra. Cũng là bị trận pháp bao vây lại, sau đó an toàn đưa đến những đại nhân này bên người. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, nheo lại con mắt, bất quá, cũng không có ngăn cản. Sau một khắc, hắn nhìn qua hướng lên bầu trời nhìn qua những cường giả này đại năng. Lạnh giọng cười nói, như thế nào? Cho là có trận pháp tự an toàn sao? Trong mắt của ta, các người y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Hừ, hãy bớt giảm ngôn đi, cho ta nhận lấy cái chết. Mặt khác một bên, những cường giả kia đại năng nguyên một đám gào thét, bọn hắn thúc dục trận pháp, công kích trận pháp rất nhanh ngưng tụ hình thành, nhưng là vừa vặn ngưng tụ đến một nửa, liền biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía năng lượng như là thủy triều thối lui, tại sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì? Những vương giả này đại năng toàn bộ ngây ngẩn cả người. Công kích của bọn hắn trận pháp như thế nào biến mất? Cái này không có lẽ nha, những người này vẻ mặt mờ mịt, không ít người rất nhanh thúc dục pháp quyết, muốn lần nữa kích phát, nhưng căn bản không cách nào ngưng tụ thành công, chết tiệt, xảy ra chuyện gì, những người này đều nhanh hôn mê rồi, sắc mặt đen kịt vô cùng, bất quá cái này còn không phải nhất tuyệt vọng, sau một khắc, bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng, bởi vì Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thân hình nhoáng một cái, trực tiếp tiến nhập trận pháp bên trong, đáng chết, ngươi vào bằng cách nào, những người này điên cuồng thét lên, vẻ mặt hoảng sợ. Đây chính là huyền quy phòng ngự trận pháp a, có thể đem sở hữu cường giả chống đỡ bên ngoài, nhưng là bây giờ, hai người này lại trong nháy mắt tự vào được, đối phương là như thế nào phá vỡ trận pháp hay sao? Những vương giả này đại năng cuồng nuốt nước miếng, nhìn qua Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, phảng phất gặp ma quỷ, vạn phần hoảng sợ, sau một khắc, bọn hắn ra đầu run lên, quay người bỏ chạy, offline mừng sinh nhật tại, chương 2216, bát tinh, hay nói giỡn, đối phương đã bỏ qua huyền quy phòng ngự trận, lấy đối phương sức chiến đấu. Muốn tiêu diệt bọn hắn, đây chính là rất dễ dàng, chạy mau a, những tiếng người này thét lên, chạy hướng bốn phương tám hướng, càng nhiều nữa người trốn hướng phủ tướng quân ở chỗ sâu trong. Bởi vì chỗ đó, có bọn hắn cường giả chân chính, muốn chạy, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, phá ma kiếm trận rất nhanh ở hắn dưới chân hình thành. Từng đạo huyết sắc kiếm khí phóng lên trời, rầm rầm rầm, phốc, thực lực mạnh một ít đại năng bị những kiếm khí này hồng phi. Miệng lớn thổ huyết, mà thực lực nhược một điểm, trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng. Máu tươi trên không trung bay lả tả, nhuộm hồng cả phủ tướng quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng chết, đúng lúc này, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền đến, trực tiếp đánh nát hư không, chặn sở hữu kiếm khí, thanh âm này quá kinh khủng, so với trước đỉnh tiêm đại năng, còn muốn khủng bố mấy lần. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên sững sờ, phủ tướng quân những vương giả kia đại năng, thì là ngun một đám sắc mặt cuồng hỉ, tuyệt thế đại năng. Là tuyệt thế đại năng đến rồi, chúng ta được cứu rồi, những người này điên cuồng hoan hô, đúng vậy, đến hoàn toàn chính xác thực là tuyệt thế đại năng, đáng sợ kia khí tức áp sập cửu thiên, một đạo nhân ảnh theo trên bầu trời đáp xuống, như là tiên vương bình thường, trấn áp một phương thiên địa, hắn vừa xuất hiện, một cái đại thủ trưởng đánh ra, đánh bay sở hữu huyết sắc kiếm khí, lập tức, bầu trời khôi phục thanh minh, tuyệt thế đại năng, Lâm Hiên cũng là nheo lại con mắt, hắn không có lại ra tay, mà là lập tại trong hư không, nhìn qua hướng tiền phương. Phía trước người nọ, xem ra hơn 30 tuổi, sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngưng trọng, trên người hắn phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, tựa hồ cùng cả trời địa dung làm một thể. Này khí tức làm cho lòng người rung động, quả nhiên là tuyệt thế đại năng. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng là thần sắc ngưng trọng, tuyệt thế đại năng đã vượt qua đỉnh tiêm đại năng, đã bước vào bát tinh vương giả cảnh giới, có thể nói khủng bố vô cùng, bát tinh vương giả có thể trở thành tuyệt thế đại năng rồi. Chẳng qua nếu như mảnh phân, bát tinh vương giả cũng có 4 cái tiểu giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, trước mắt đều cái này tuyệt thế đại năng, tu vi tại bát tinh sơ kỳ, bất quá, cái này cũng phi thường khủng bố rồi, đưa tay gian có thể trấn áp đỉnh tiêm đại năng, chính là các ngươi hai cái tại phủ tướng quân nháo sự, chém giết không thiếu tướng quân phủ võ giả. Cái kia tuyệt thế đại năng lạnh giọng mở miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Đúng vậy, chính là chúng ta, Ám Hồng Thần Long cười lạnh nói, như thế nào, nghĩ đến ngươi là tuyệt thế đại năng, có thể hù sợ chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, không có đơn giản như vậy. Hôm nay, tất cả mọi người cho ta nhường đường. Chúng ta muốn tiếp quản phủ tướng quân, nghe thế hung hăng càn quấy. Tất cả mọi người mí mắt kinh hoàng, cái kia tuyệt thế đại năng cũng là sắc mặt âm trầm. Trong mắt của hắn bộc phát một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn biết rõ, một hồi bão tố sắp sửa tiến đến, dám ở tuyệt thế đại năng trước mặt dương oai, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Quả nhiên, cái này tuyệt thế đại năng nổi giận, hắn lạnh giọng nói ra, thật sự là không biết sống chết, đã ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Nói đến đây, hắn tay áo vung lên, lập tức một đạo đáng sợ ngọn lửa màu tím tuôn ra, lập tức bao phủ hơn phân nửa bầu trời, đáng sợ nhiệt độ hừng hực thiêu đốt, thẳng hướng Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Ngọn lửa này khí tức rất đáng sợ, cỗ năng lượng này lại để cho Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đều nhíu mày. Không hổ là tuyệt thế đại năng, quả nhiên đáng sợ vô cùng, hắn tuy nhiên khiếp sợ, cũng sẽ không sợ hãi. Lâm Hiên thét dài một tiếng, vừa vặn đột phá, còn không có cùng chính thức tuyệt thế đại năng một trận chiến. Hôm nay mượn ngươi tới tế kiếm. Nói xong, âm vang một tiếng, hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm, một kiếm bổ ra, lạnh thấu xương kiếm quang xé rách thiên địa, chảm hướng tiền phương. Cái gì? Hắn muốn đối với tuyệt thế đại năng động thủ? Tiểu tử này điên rồi a. Tất cả mọi người nhìn tới một màn này, há to miệng, không thể tin được, đây chính là tuyệt thế đại năng a, cường giả chân chính, đưa tay gian trấn áp đỉnh tiêm đại năng, khủng bố vô cùng, trước mắt tiểu tử này, cũng dám đối với như vậy tồn tại ra tay. Hừ, không biết sống chết, chờ xem, rất nhanh hắn cũng sẽ bị giết. Đó là tự nhiên, không ai có thể khiêu khích tuyệt thế đại năng, không biết tự lượng sức mình. Từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, phủ tướng quân những người kia tuyệt không tin Lâm Hiên có thể cùng tuyệt thế đại năng chống lại. Mặt khác một bên, Ám Hồng Thần Long phiêu phù ở trên bầu trời, hắn híp mắt, thấp giọng nói ra, một đám ngu ngốc, biết rõ cái gì, đợi lát nữa tuyệt đối sẽ chấn kinh càm của các ngươi. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, phủ tướng quân bên kia liền truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Bởi vì trên bầu trời, lạnh thấu xương kiếm quang, xé rách ngọn lửa màu tím, hình thành một mảnh chân không khu vực. Cái gì? Hỏa liễm đã phá vỡ? Điều đó không có khả năng a. Đây chính là tuyệt thế đại năng công kích a, hắn làm sao có thể chống lại ở? Phủ tướng quân những người kia đều điên rồi, cái này cùng bọn họ nhận thức hoàn toàn không giống với nha. Cái kia tuyệt thế đại năng cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể xé mở nàng ngọn lửa màu tím. Quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, trong mắt hiển hiện ngập trời sát cơ, một cỗ đáng sợ khí tức theo trong cơ thể hắn bắn ra, mang tất cả thiên địa, oanh, đầy trời ngọn lửa màu tím trào lên, hóa thành từng sợi kinh thiên sát khí, trên không trung kích động, muốn nổ nát Lâm Hiên. Không chỉ như thế, trên bầu trời vô số ngọn lửa màu tím ngưng tụ, hình thành lần lượt thần bí phù văn, mang theo ngập trời sát cơ, trên không trung lập lòe, đây là một loại đáng sợ đại thần thông, hơn nữa ngọn lửa màu tím uy lực, tuyệt đối có thể chấn giết hết thảy. Hắn không tin, đối phương có thể chống lại được. Hắn nhìn ra, đối phương là một người tuổi còn trẻ thiên kiêu, thế nhưng mà thì tính sao? Thiên phú tại cường, tuổi quá thấp, nội tình quá kém, căn bản không cách nào cùng hắn loại này mấy ngàn năm cường giả chống lại. Bất quá lúc này đây, tuyệt thế đại năng đã đoán sai, bởi vì hắn cũng không biết, Lâm Hiên tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng là trong tay át chủ bài lại thập phần đáng sợ. Tùy tiện lấy ra một cái, là có thể khiếp sợ thiên hạ. Ông, quả nhiên, đương hắn chứng kiến cái kia lần lượt thần bí tử sắc phù văn. Trên không trung lập lòe thời điểm, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, bất quá, hắn tại cũng không có chớp động, hắn dừng thân hình, trên người tách ra đáng sợ vô cùng kiếm khí. Hỗn độn diệt thiên kiếm, Long Nguyên cổ kiếm chém ra, đáng sợ hỗn độn kiếm khí trào lên mà ra, tại trên bầu trời tung hoành, mỗi một đạo đều lăng lệ ác liệt chi cực, rầm rầm rầm, cái này kiếm quang vừa ra, thiên địa thất sắc, phủ tướng quân những võ giả kia, cũng là hoảng sợ vạn phần, bành, bành nành, trên bầu trời, ngọn lửa màu tím phủ văn lập lòe, cùng đầy trời kiếm khí va chạm, mỗi một lần đều bị đục lỗ. Bất quá, cái này tử sắc phù văn cũng không phải bình thường thần thông. Cái kia ngập trời năng lượng, đã ở hoa sen hỗn độn kiếm khí. Cả hai trên không trung giao phong, trong khoảng thời gian ngắn thế lực ngang nhau, ngang tay, điều này sao có thể? Tiểu tử này chẳng lẽ lại cũng là một cái tuyệt thế đại năng? Tất cả mọi người điên cuồng, bọn hắn nhìn thấy gì? Một người tuổi còn trẻ tiểu tử, vậy mà cùng một cái mấy ngàn năm tuyệt thế đại năng đánh thành ngang tay. Thương thiên, cái này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thiên hạ. Offline mừng sinh nhật tại chương 2217, tứ tượng tháp, tiểu tử này đến cùng là người nào? Thật sự chỉ là một thiếu niên? Hay vẫn là nói, là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão yêu quái? Bọn hắn càng muốn tin tưởng là thứ hai, địa ngục băng liên. Vừa lúc đó, Lâm Hiên trường kiếm vung vẩy, một đóa địa ngục băng lam rất nhanh hình thành, tại trên bầu trời trôi nổi, đáng sợ kia băng hỏa chi lực giao hòa, đem đầy trời tử sắc phù văn toàn bộ đánh nát. Chết tiệt, tiểu tử này vậy mà lấy được thượng phong. Nhìn thấy một màn này, mọi người càng thêm chấn kinh rồi, mà cái kia tuyệt thế đại năng, nhìn thấy đối phương vậy mà đưa hắn áp chế, cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng nồng đậm tức giận. Sau một khắc, hắn bàn tay vung lên, ông, vô số tử sắc khí tức đan vào, tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ, một cái phong cách cổ xưa vô cùng bảo tháp, ở phía trên hình thành, phát ra thần bí khí tức, chung quanh phù văn vờn quanh, vừa xuất hiện liền áp sập hư không, như là đại sơn bình thường, thập phần đáng sợ, tứ tượng tháp, dĩ nhiên là loại này bảo khí. Nhìn thấy một màn này, phủ tướng quân người kinh hô, sau đó, nguyên một đám hoan hô lên, đây chính là cấp cao nhất địa giai bảo khí, tiểu tử tuyệt đối chết chắc rồi. Đúng vậy, cái này tứ tượng tháp phi thường cường đại, hơn nữa rất khó luyện chế. Tại địa giai bảo khí ở bên trong, thuộc về cấp cao nhất giống như tồn tại. Ông, sau một khắc, tuyệt thế đại năng thúc dục tứ tượng tháp, bốn loại hoàn toàn bất đồng lực lượng trào lên mà ra. Cái kia lực lượng thật là đáng sợ, vô kiên bất tồi, muốn đem trong thiên địa hủy diệt, quá kinh khủng, tuyệt thế đại năng phía dưới, tuyệt đối không có gì người có thể ngăn trở. Lâm Hiên cũng cảm nhận được áp lực, nhưng là hắn lại không sợ hãi, đỉnh tiêm bảo khí thì như thế nào, trong tay hắn thế nhưng mà có được thiên giai bảo kiếm. Cho nên sau một khắc, hắn một bước bước ra, trong mắt tách ra lăng lệ ác liệt hào quang, một cỗ càng thêm đáng sợ kiếm ý, theo trên người hắn tuôn ra. Phong ma, một kiếm chém ra, trong thiên địa đáng sợ kiếm quang xé rách, vọt tới này bốn loại năng lượng, dầm dầm dầm, hư không trong nháy mắt bạo tạc, đáng sợ năng lượng mang tất cả tứ phương, chung quanh đại địa, ngọn núi, rất nhanh nghiền nát, mà những vương giả kia đều là không ngừng lui về phía sau. Phía dưới, phủ tướng quân rung rung, bất quá cái lúc này, vô số trận pháp hiển hiện. Đem phủ tướng quân bao phủ, lúc này mới miễn phải bị phá hư phong hiểm. Rất hiển nhiên, ngoại trừ phía ngoài cùng trận pháp, bị ám hồng thần long phá hủy, phủ tướng quân ở chỗ sâu trong trận pháp, đều vẫn tồn tại. Hơn nữa, uy lực thập phần đáng sợ, chặn cái này cuồng bạo năng lượng, oanh, đáng sợ bốn loại năng lượng bị phách mờ. Khủng bố kiếm quang chảm hướng tiền phương, hơi kém chém trúng cái kia tuyệt thế đại năng. Khá tốt, tuyệt thế đại năng rất nhanh tránh ra rồi. Bất quá, hắn lui sang một bên, sắc mặt kinh nghi bất định. Trong mắt, mang theo nồng đậm khiếp sợ, chết tiệt, điều này sao có thể, hắn đến cùng sử dụng cái gì kiếm pháp, tuyệt thế đại năng hoàn toàn sợ ngây người, hắn một cái đường đường tuyệt thế đại năng, lại bị một tên mao đầu tiểu tử khiến cho chật vật như thế. Nói thật, hắn thật sự không thể tiếp nhận, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi, tuyệt thế đại năng quát lạnh, trong mắt mang theo lạnh thấu xương hào quang, ta sẽ cho ngươi biết, tuyệt thế đại năng uy lực chân chính, oanh, sau một khắc, đỉnh đầu tứ tượng tháp, tách ra sáng chói hào quang. Sau đó dung nhập đến trong cơ thể của hắn, ông, cả hai hợp hai làm một, thành làm một thể, cái kia tuyệt thế đại năng trên người, hiển hiện một đoàn kim loại giống như sáng bóng, đáng sợ khí tức đột nhiên tăng vọt, một cỗ cường hãn lực lượng, theo trong cơ thể hắn tuôn ra, tiểu tử, cẩn thận một chút, hắn vậy mà cùng trong tay bảo khí dung hợp. Một bên, ám hồng thần long thần sắc ngưng trọng, rất nhanh nhắc nhở, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, người tháp hợp nhất, không nghĩ tới cái này tuyệt thế đại năng, lại có thể tu luyện tới như thế cảnh giới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương là thật sự nổi giận, bất quá, thì tính sao, hắn hiện tại sớm đã không là năm đó, thực lực bây giờ tăng nhiều, hắn căn bản không úy kỵ bát tinh sơ kỳ tuyệt thế đại năng. Oanh, tiểu tử, đi chết đi, cái kia tuyệt thế đại năng lần nữa xuất thủ, một chưởng chém ra, đáng sợ năng lượng trào lên, hư không trong nháy mắt nổ tung, một chưởng này, ẩn chứa tứ tượng trong tháp đáng sợ năng lượng, hóa thành một con giao long, tại trong hư không gào thét, Lâm Hiên rất nhanh huy động Long Uyên cổ kiếm, tới chống lại. Từng đạo kiếm khí tại trên bầu trời tung hoành, y hệt tia chớp, đụng vào đối phương trên nắm tay, dầm dầm dầm, bộc phát ra một đoàn chói mắt ánh địa quang mang, cả trời không đều phát ra âm vang thanh âm, dầm dầm dầm, đương đương đương, hai người giao thủ, đánh chính là thiên băng địa liệt, nhưng mà, mấy chục vượt qua về sau, cái kia tuyệt thế đại năng kêu thảm một tiếng, bởi vì quả đấm của hắn, trực tiếp đã nứt ra, xuất hiện mấy cái vết rách, thậm chí, bạch cốt đều lộ ra rồi, máu tươi lập tức nhuộm hồng cả hư không. Chết tiệt, điều này sao có thể? Cái này tuyệt thế đại năng sắc mặt vô cùng khó coi. Mà xa xa, phủ tướng quân những người kia nhìn thấy một màn này, nhưng lại nguyên một đám sợ ngây người, thậm chí, không thể tin được. Chết tiệt tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Tên kia tuyệt thế đại năng ánh mắt như điện, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, hắn quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, nhưng hắn là tuyệt thế đại năng a, thân thể cường hãn vô cùng, bình thường công kích căn bản oanh không khai phòng ngự của hắn. Hơn nữa hiện tại, hắn cùng với tứ tượng tháp hợp hai là một, lực phòng ngự càng là trên diện rộng tăng lên, coi như là cùng giai tuyệt thế đại năng, cũng rất khó đả thương hắn, nhưng là bây giờ, cùng đối phương giao thủ mấy chục chiêu, đối phương vậy mà đánh nát quả đấm của hắn. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hắn nào biết đâu rằng, Lâm Hiên trong tay Long Uyên cổ kiếm, thế nhưng mà một thanh thiên giai bảo kiếm, hơn nữa, Lâm Hiên đại long kiếm hồn, lực công kích thế nhưng mà đáng sợ vô cùng, loại công kích này lực, tuyệt đối vượt qua tuyệt thế đại năng tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, nơi này chính là Huyền Anh tướng quân phủ đệ. Huyền Anh tướng quân, nhưng khi nay hoàng hậu nương nương thân đệ đệ, là đương kim đại hoàng tử cậu ruột. Nhân vật như vậy, ngươi muốn đắc tội, thái nhất hoàng triều đem vĩnh viễn không có ngươi nơi sống yên ổn. Hiện tại ly khai, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì chờ đợi ngươi chính là chỉ còn đường chết. Như thế nào, đánh không lại ta, hiện tại tự muốn dùng hoàng hậu cùng đại hoàng tử tên tuổi tới dọa ta? Bất quá rất đáng tiếc, những tên tuổi này đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Hôm nay ta đến tự là tiếp quản các ngươi Huyền Anh phủ tướng quân, cho nên các ngươi tranh thủ thời gian quỳ tại trong hư không nghênh đón, bằng không thì chọc giận ta, đừng trách ta đại khai sát giới. Huyết nhuộm phủ tướng quân, Lâm Hiên, khiến cái này người sau khi nghe, đại não không rõ, như thế nào cái tình huống, đối phương thật sự cùng với phủ tướng quân đối kháng đến cùng sao? Nghĩ tới đây, đằng sau những đỉnh tiêm kia đại năng, cũng là nhịn không được, bọn hắn nói ra, trưởng lão, để cho chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết tiểu tử này, hắn tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà chỉ có hai người, ta cũng không tin, hắn còn có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy chống lại. Đúng, đúng vậy, giết hắn đi, hắn những đại năng kia của hắn cũng là nhao nhao gầm lên, bởi vì lúc trước, bọn hắn quá biệt khuất rồi, bị một người tuổi còn trẻ sợ tới mức hồn phi phách tán. Cái này nếu truyền đi, lại để cho bọn hắn về sau còn thế nào làm người. Cho nên, bọn hắn quyết định muốn diệt trừ tiểu tử này, tự tính toán một cái đánh không lại, như vậy cũng muốn liên thủ, cùng lúc làm sạch đối phương. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2218, tuyệt thế chi uy, bọn hắn quyết định muốn diệt trừ tiểu tử này, tự tính toán một cái đánh không lại, như vậy cũng muốn liên thủ, cùng lúc làm sạch đối phương. Động thủ, tuyệt thế đại năng ánh mắt lập lòe, hắn cũng không có cự tuyệt, trước mắt tiểu tử này, thật sự quá tà môn nhi rồi. Bên cạnh, còn có một đầu bò xa, không biết cái gì thực lực, hắn phải tranh thủ thời gian giải quyết đối phương, bằng không thì kéo càng lâu, lại để cho bọn hắn phủ tướng quân trên mặt càng phát ra không ánh sáng. Tiểu tử, đi chết đi a. Phía sau, những đại năng kia nghe xong, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, tuy nhiên bọn hắn đơn đả độc đấu, không phải đối phương đối thủ, nhưng là bây giờ, một đám người cùng nơi trên, cái kia còn không làm chết đối phương. Oanh, ở trong đó, ba cái đỉnh tiêm đại năng liên thủ, thẳng hướng Tiếu Lâm Hiên, năm tên tinh anh đại năng liên thủ, thẳng hướng Ám Hồng Thần Long, hư không trong nháy mắt bị đánh bạo, đáng sợ năng lượng trào lên mà ra. Như thế nào, muốn đoàn chiến sao, cho rằng bổn hoàng sợ ngươi? Ám Hồng Thần Long điên cuồng gào thét một tiếng, hắn hiện tại đã khôi phục đến lớn có thể cảnh giới, có thể thi triển Long tộc đại thần thông, như thế nào hội sợ những tinh anh này đại năng. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu trăm trượng trường thần long, sau đó đuôi rồng như là trường giang bình thường, cuồn cuộn mà đi. Oanh, tại phía trước, oanh, mấy cái tinh anh đại năng, thổ huyết bay rớt ra ngoài, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chết tiệt, long, hắn là một đầu long. Những tinh anh này đại năng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vốn cho là, đối phương là một đầu bò xa, là một con lươn, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn 10 phần sai rồi, nhưng mà, có người nhưng lại lắc đầu, không có khả năng, ở đâu có chính thức long. Hắn nhiều lắm là có được long tộc huyết mạch, có lẽ là một con giao long. Truyền thuyết, chính thức giao long toàn thân là bảo, bắt lấy hắn, quất hắn gân, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, là có thể để cho chúng ta đột phá. Những tinh anh này đại năng, con mắt đỏ bừng, chằm chằm vào Ám Hồng Thần Long, phảng phất nghe bảo vật. Cái này hay là đám bọn hắn tưởng rằng giao long, nếu biết rõ, Ám Hồng Thần Long là chân chính một đầu long, chỉ sợ những người này vẫn không thể điên rồi. Cái gì, lại dám đánh bổn vương chủ ý, thật đúng là muốn chết. Ám Hồng Thần Long cũng là nổi giận, đám người kia lại vẫn muốn ăn thịt của nó, uống máu của nó, thật sự là không biết sống chết. Sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, trước hết để cho bổn hoàng tiễn đưa các ngươi lên lộ. Rất nhanh, Ám Hồng Thần Long nhổ ra từng đạo long viêm, đồng thời long chảo vung vẩy, giết hướng Tiền Phương, mặt khác một bên, ba cái đỉnh tiêm đại năng cũng là rất nhanh thẳng hướng Lâm Hiên. Ba người liên thủ, uy lực rất khủng bố, hơn nữa, bên cạnh còn có một tuyệt thế đại năng, nhìn chằm chằm, tùy ý đều sẽ ra tay, có thể nói, Lâm Hiên tình cảnh hiện tại, do ám hồng thần long còn muốn nguy hiểm, ông, Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, trước tiên triệu hồi ra long kiếm lĩnh vực, che đậy tứ phương, đáng sợ kiếm khí tung hoành, hình thành một mảnh màn sáng, đưa hắn bảo vệ, cùng lúc đó, thân hình hắn lắc lư, lập tức tránh qua, tránh né ba gã đỉnh tiêm đại năng công kích, ba cái đỉnh tiêm đại năng đánh hụt, bất quá cũng không có buông tha cho, ngược lại cười lạnh, tiểu tử ngươi, không chạy thoát được đâu, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nói xong, bọn hắn càng thêm điên cuồng mà công kích, trên bầu trời, từng đạo tàn ảnh bị xé rách, đáng sợ năng lượng trùng kích tứ phương, bất quá cái lúc này, Lâm Hiên Long kiếm lĩnh vực cũng là đã phát động ra. Từng đạo đáng sợ kiếm khí xuất hiện tại trên bầu trời, hóa thành thiên bằng, kỳ lân, chân long, phượng hoàng, chờ các loại thần thú hư ảnh, đáng sợ kia uy lực, lại để cho những đỉnh tiêm này đại năng trong lòng rung rung, khiến cho những đỉnh tiêm này đại năng không thể không căng ra chính mình vương giả lĩnh vực tới đối kháng. Chết tiệt, tiểu tử này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nhìn thấy một màn này, ba cái đỉnh tiêm đại năng có loại xúc động mà chửi thề. Mà lúc này đây, tên kia tuyệt thế đại năng cũng là xuất thủ, vốn là đối với vây công, hắn là khinh thường, dù sao, thân phận của hắn tôn quý, nhưng là bây giờ, chứng kiến ba cái đỉnh tiêm đại năng, còn bắt không được đối phương, cái này tuyệt thế đại năng cũng là sắc mặt âm trầm. Sau một khắc, hắn quyết đoán ra tay, tuyệt thế đại năng ra tay, khiến cho Lâm Hiên áp lực đại tăng, trong lúc nhất thời, hắn cực kỳ nguy hiểm, thiếu một ít bị một trưởng bổ trúng, bất quá khá tốt, hắn tốc độ rất nhanh, gần kề bị trưởng phong sát trong. Nhưng mặc dù như vậy, hắn hay vẫn là lui về phía sau không chỉ, trong cơ thể khí huyết viên cổn, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Nói đến đây, Lâm Hiên trong cơ thể đại long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển lại. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ năng lượng, tại trong cơ thể hắn bộc phát, phong ma, hành khúc, Lâm Hiên đột nhiên bộc phát lưỡng kích mãnh liệt công kích. Oanh hướng tuyệt thế đại năng, oanh, đem cái kia tuyệt thế đại năng oanh phi, cùng lúc đó, bị hắn giết hướng ba cái đỉnh tiêm đại năng, dầm dầm dầm. Long kiếm lĩnh vực triệt để bộc phát, vô số kiếm khí rơi xuống, khiến cho ba cái đỉnh tiêm đại năng không thể không tách ra. Mà lúc này, Lâm Hiên bàn tay vung lên, vô số hải thần băng bộc phát, hình thành đáng sợ hàn băng thế giới, đem bên trong hai cái đỉnh tiêm đại năng bao khỏa, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Đi chết đi, Lâm Hiên trong cơ thể đại long kiếm hồn bộc phát, long nguyên cổ kiếm vô tình chém xuống. Một kích này đáng sợ vô cùng, tuyệt thế đại năng thấy cũng muốn ra đầu run lên, chớ nói chi là đỉnh tiêm đại năng rồi. Cho nên, người này đỉnh tiêm đại năng kêu thảm một tiếng, bị chém thành hai khúc, trên người hắn chiến giáp, cũng là bị một kiếm bổ ra, rầm rầm rầm, mặt khác một bên, cái kia hai cái đỉnh tiêm đại năng, đã phá vỡ hàn băng chi tường, giết đi ra, bất quá rất nhanh, bọn hắn tự sợ ngây người, bởi vì vì đồng bạn của bọn hắn, bị đối phương chém giết, lập tức, bọn hắn sợ tới mức ra đầu run lên, ông, nhưng mà lúc này đây, đột nhiên một đạo kim quang đâm vào linh hồn của bọn hắn bên trong. Bọn hắn tựa hồ linh hồn không khống chế được lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Phốp, đường bọn hắn khôi phục lại thời điểm, hai cái đầu lâu dĩ nhiên bay lên. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Xa xa đang xem cuộc chiến những đại năng kia, nhìn thấy một màn này, toàn bộ sợ tới mức hồn phi phách tán. Ba cái đỉnh tiêm đại năng, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chém giết. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Có thể nói, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chỉ sợ tuyệt thế đại năng phía dưới. Thật không có bất cứ người nào là tiểu tử này đối thủ, bọn hắn hoảng sợ vạn phần, căn bản không dám sẽ cùng đối phương xuất thủ, bất quá cái lúc này, cái kia tuyệt thế đại năng nhưng lại lần nữa giết tới đây. Trước khi, hắn bị lưỡng đạo kiếm khí đánh bay, bị thương, bất quá, hắn dù sao cũng là tuyệt thế đại năng, lưỡng đến kiếm khí tuy nhiên làm bị thương hắn, nhưng là còn không nguy hiểm đến tánh mạng, cho nên, hắn lần nữa giết tới đây, đại chiến lần nữa bộc phát, mà đổi thành bên ngoài một bên, ám hồng thần long cũng là giải quyết 5 cái tinh anh đại năng. Bất quá lúc này, phía dưới lần nữa giết đến tận một cái tuyệt thế đại năng, cùng ám hồng thần long đánh cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, ám hồng thần long tuy nhiên cùng Lâm Hiên đồng dạng, mới vừa tiến vào đại năng cảnh giới, thế nhưng mà nhưng hắn là long, mà lại có được long tộc đại thần thông, cho nên trong lúc nhất thời, cũng có thể cùng tuyệt thế đại năng đánh cho khởi cổ tương đương. Ông, vừa lúc đó, cùng Lâm Hiên giao thủ chính là cái kia tuyệt thế đại năng. Tứ tượng vương, thì là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn phát ra đáng sợ vô cùng hào quang. Bốn phía nương theo lấy vô số lôi điện đáp xuống, tứ tượng thần lôi, đáng sợ lôi điện, trên không trung lập lòe, toàn bộ oanh hướng về phía Lâm Hiên. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2219, thiếu niên ma vương, cái này lôi điện thật là đáng sợ, chẳng những ẩn chứa tuyệt thế đại năng lực lượng, càng là có thêm tứ tượng tháp lực lượng, cả hai hợp hai làm một, hình thành ngập trời công kích. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được uy hiếp, hắn lập tức mở ra băng chi thủ hộ, đáng sợ hàn băng tượng nữ thần hình thành, cực lớn cánh đưa hắn bao phủ. Ngay tại lúc đó, long kiếm lĩnh vực rất nhanh co rút lại, đưa hắn triệt để bao trùm, vô số kiếm khí ở bên cạnh hắn vờn quanh, hình thành một cái kiếm đạo thế giới. Dầm dầm dầm, cái kia đầy trời lôi đình, oanh hàn băng tượng nữ thần thượng diện, phát ra kịch liệt thanh âm, sau đó, hàn băng tượng nữ thần bị xuyên thủng, dầm dầm dầm, đáng sợ hàn băng khí tức, hãy để cho những lôi đình chi lực này trở nên ảm đạm, thậm chí có không ít đều bị đóng kết rồi. Bất quá, cái này tứ tượng thần lôi còn là xuyên thấu qua hàn băng chi lực, lần nữa hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Đang Lâm Hiên bên người những kiếm khí kia nhưng lại lăng lệ ác liệt vạn phần, đem sở hữu lôi điện toàn bộ chém chết, không có một cái nào có thể cận thân. Nhìn thấy một màn này, phủ tướng quân những vương giả này đại năng toàn bộ ngây ngẩn cả người, nguyên một đám da đầu run lên. Bọn hắn mặc dù biết đối phương rất lợi hại, có thể thật không có thầm nghĩ đối phương vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đối phương chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nha, vậy mà có được tuyệt thế đại năng chiến lực, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Giết, tranh thủ thời gian giết, kết thành trận pháp, phối hợp sát trận, toàn bộ ra tay, giết hắn cho ta. Phía trước, cái kia tuyệt thế đại năng gào thét, giết, rất nhanh, phía sau phủ tướng quân những vương giả kia đại năng, rất nhanh lao đến, bọn hắn có liên thủ, có kết thành trận pháp, có trực tiếp điều khiển sát trận, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên đánh tới, dầm dầm dầm, đáng sợ năng lượng bộc phát, nhưng mà kết quả nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Bởi vì, trước mắt người thanh niên này, cường đại đến nghịch thiên không hợp thói thường, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đối phương tùy ý một đạo kiếm khí rơi xuống, cũng như cùng ngân hà bình thường, áp dập tứ phương, đưa bọn chúng sở hữu công kích toàn bộ chém vỡ. Ở nơi này là người, đây quả thực giống như là một kiếm thần hàng lâm tại trong cuộc sống. Phốp, một cái tinh anh đại có thể tay cầm trường đao, phối hợp trận pháp giết tới, bất quá lại bị kiếm khí của đối phương trực tiếp chém thành hai nửa, máu tươi bay lả tả, nhuộm đỏ hư không. Đáng chết, hắn quá cường hãn. Những người khác sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa thanh âm, bốn cái tinh anh đại năng liên hợp một cái sát trận từ trên trời giáng xuống, như muốn bao phủ. Cái này sát trận đáng sợ vô cùng, mang theo kinh thiên sát phạt khí tức, xuyên thủng hư không, nhưng là vẫn đang vô dụng thôi, bị đối phương một kiếm chém ra, hóa thành đầy trời linh khí tán rơi tứ phương. Mà cái kia bốn cái tinh anh đại năng càng là thổ huyết bay ngược. Chết tiệt, không có khả năng, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Những người này đều điên rồi, không ngừng thét lên, bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng có tuổi trẻ người lại có thể lợi hại như vậy. Ta là ai, ngươi cảm thấy ta là ai? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, mà những người càng này xem càng kinh ngạc. Chết tiệt, chẳng lẽ lại là chiến tộc người? Nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn phát hiện chỉ có trong truyền thuyết chiến tộc có thể xuất hiện loại này tuổi trẻ thiên kiêu, trừ lần đó ra, những người khác căn bản không có khả năng. Thế nhưng mà, chiến tộc tại sao phải đối với bọn họ phủ tướng quân động thủ? Đây càng thêm không có lẽ nha. Cho nên nói, đối phương hẳn không phải là chiến tộc người, có thể có phải hay không chiến tộc, cái kia là ai đâu? Có cái nào thanh niên có thể như vậy nghịch thiên? Bọn hắn thật sự không nghĩ ra được. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, như thế nào, không nhận biết ta? Các ngươi phủ tướng quân phái nhiều như vậy đại năng khắp thế giới truy sát ta, hiện tại các ngươi vậy mà không biết ta? Cái gì? Đuổi giết ngươi? Những đại năng này sững sờ, sau đó nguyên một đám sắc mặt cuồng biến. Chết tiệt, chẳng lẽ lại là ngươi? Bọn hắn khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ nghĩ đến một người, một thiếu niên ma vương, một cái bị thái nhất hoàng triều truy nã người, một cái chém giết hoàng kim sư tử vương người. Nghĩ tới đây, bọn hắn giật mình, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy ma vương mới có được như thế thực lực đáng sợ a. Đối phương liền chiến tộc tuyệt thế thiên kiêu đều có thể chém giết, có thể nghĩ có kinh khủng bực nào. Chỉ là tiểu tử này không phải là bị đuổi giết ấy ư? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, còn muốn lớn hơn náo bọn hắn phủ tướng quân? Chẳng lẽ lại tiểu tử này muốn báo thù? Xem ra các ngươi là nhận ra ta là ai rồi, các ngươi đã biết rõ ta là ai, như vậy các ngươi thì nên biết kết quả của mình, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất đầu hàng, bằng không thì đừng trách ta huyết tẩy phủ tướng quân. Cái gì, ngươi thật sự trấn áp phủ tướng quân? Nghe nói như thế, những người này càng là như rơi vào hầm băng, nguyên một đám thân thể run rẩy lên. Bọn hắn không thể tưởng được đối phương vậy mà như vậy liều lĩnh, đây chính là phủ tướng quân nha, Huyền Anh tướng quân phủ đệ, thậm chí không thể so với vương phủ chênh lệch. Thế nhưng mà hôm nay lại bị một thiếu niên đánh đến tận cửa đến, còn tuyên bố muốn cường thế trấn áp, cái này muốn truyền đi, lại để cho bọn hắn phủ tướng quân về sau như thế nào dừng chân. Thế nhưng mà đối phương thật sự quá cường đại, liền tuyệt thế đại năng đều không thể đem hắn chém giết, đây tuyệt đối là một cái giết thần ma tinh, cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không thể làm gì đối phương. chẳng lẽ lại, phủ tướng quân thật sự muốn bị trấn áp? A, chết tiệt, không có khả năng, giết hắn cho ta. Có người gào thét, toàn thân tách ra đáng sợ hào quang, nguyên một đám vương giả lĩnh vực phóng lên trời, bao phủ bốn phía. Giờ phút này, 10 cái vương giả lĩnh vực trên không trung lập lòe, đầy trời hào quang bay múa, đem trọn phiến không gian triệt để phong tỏa, dùng vương giả lĩnh vực, dùng cảnh giới trấn áp. Hắn tuy nhiên chiến lực cường hãn, nhưng chân thật cảnh giới cũng không cao. Từng đạo vương giả lĩnh vực điên cuồng thẳng hướng Lâm Hiên, thậm chí cái kia tuyệt thế đại năng cũng mở ra một cái vương giả lĩnh vực, rất nhanh bay tới. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thân hình lắc lư, hắn dẫn đầu tránh được tuyệt thế đại năng lĩnh vực, bất quá những thứ khác vương giả lĩnh vực hắn căn bản khinh thường né tránh. Ông Long Nguyên cổ kiếm huy động, hư không bị chém thành hai nửa, sau đó một cái đại năng vương giả lĩnh vực trực tiếp bị phách mở. Không chỉ như thế, đầy trời hào quang biến mất, đồng thời còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái kia tinh anh đại năng cũng là quá một kiếm chém thành huyết vụ. Nhìn thấy một màn này, mọi người da đầu run lên, thậm chí một ít bình thường đại năng bắt đầu hướng xa xa chạy trốn. Đối phương thật sự quá kinh khủng, giết đại năng như cắt cỏ bình thường, bọn hắn như thế nào còn dám ngừng ở tại chỗ này. Bất quá sau một khắc, bọn hắn lại hét dầm lên, bởi vì bọn họ phát hiện bọn hắn chỉ có thể chạy ra vài nghìn dặm, xa hơn bên ngoài đi ra không được rồi. Một cái đáng sợ vô cùng thần bí đại trận đem chọn cái phủ tướng quân triệt để bao phủ, cắt đứt bọn hắn sở hữu đường đi. Cái gì? Phủ tướng quân bị triệt để phong bế? Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, những đại năng này sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn hắn không thể tưởng được đối phương vậy mà làm như vậy quyết đoán, đem chọn cái phủ tướng quân triệt để phong bế. Đối phương đến cùng là lúc nào động tay? Tại sao có thể có như vậy tinh diệu trận pháp? Bọn hắn không cảm tưởng giống như. Mà một bên khác, Ám Hồng Thần Long nhưng lại cười lạnh, muốn chạy trốn làm sao có thể? Bổn hoàng trận pháp, các ngươi là phá không mở đích. Offline mừng sinh nhật tại chương 2220, lưỡi đao. Thấy như vậy một màn, mà ngay cả cái kia hai cái tuyệt thế đại năng cũng là sắc mặt âm trầm. Côn Đồ Long, động thủ, thi triển sát trận, đưa bọn chúng đều cho ta đã diệt. Lâm Hiên lạnh giọng nói ra, đồng thời hắn long kiếm lĩnh vực cũng là nhanh chóng tuôn ra, cùng đầy trời lĩnh vực đụng vào nhau, lập tức phát ra két thanh âm ca ca, vô số vương giả lĩnh vực lập tức nghiền nát. Hết cách rồi, long kiếm lĩnh vực quá cường hãn, bên trong vô số hình rồng kiếm khí trào lên mà ra, ẩn đại long kiếm hồn lực lượng, thật đúng có khai thiên tích địa uy lực. Những đại năng này vương giả lĩnh vực căn bản gánh không được. Lâm Hiên mạnh mẽ đâm tới, như là giết giống như thần, đuổi giết những đại năng này. Đáng chết, ngừng tay cho ta. Tuyệt thế đại năng tứ tượng vương nhìn thấy một màn này thì là điên cuồng gào thét, hắn rất nhanh đuổi giết Lâm Hiên. Bất quá Lâm Hiên tốc độ thật sự quá là nhanh, hắn trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng không cách nào đuổi theo, cái này lại để cho hắn khí phát điên, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ của hắn nguyên một đám bị chém giết tại trong hư không. Mặt khác một bên, Ám Hồng Thần Long cũng là động thủ, há mồm nhổ ra lần lượt sát trận. Những sát trận này đều là trước kia nó làm tốt, giờ phút này thi triển đi ra, đáng sợ vô cùng. Một cái khác tuyệt thế đại năng Ma Tinh Thượng Nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhanh phát động công kích, muốn hủy diệt những sát trận này. Bất quá những sát trận này vừa xuất hiện liền bao phủ bốn phương tám hướng, mặc dù hắn hủy diệt rồi một ít, nhưng là càng nhiều nữa lại đem còn lại những vương giả kia đại năng toàn bộ bao phủ. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thập phần thê thảm. Rất nhanh, vô số người bị những sát trận này xuyên thủng, máu tươi chảy đầm đìa khắp phủ tướng quân phía trên, hạ nổi lên huyết vũ dị thường huyết tinh, mang theo ngập trời gay mũi hương vị. Oanh, tại đây động tĩnh rốt cục lần nữa kinh động đến phía dưới phủ tướng quân, vô số võ giả chạy đến, bất quá thực lực yếu đích trực tiếp bị đầy trời năng lượng đuổi giết. Nhưng là tại đây dù sao cũng là Huyền Âm phủ tướng quân, hắn địa vị có thể so với vương phủ bên trong cao thủ hay vẫn là thập phần hơn. Giờ phút này tại phủ tướng quân ở chỗ sâu trong thì có rất nhiều nhân mã vọt tới, bọn hắn đằng đằng sát khí như là chiến giống như thần cuồn cuộn mà đến. Dầm dầm dầm, vừa xuất hiện những người này liền ra tay đem chung quanh sát trận toàn bộ nổ nát, đầy trời năng lượng bị xé mở, đáng sợ hào quang biến mất, trên bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Nhưng là đương bọn hắn chứng kiến trên bầu trời một màn kia, toàn bộ thay đổi sắc mặt, nguyên một đám sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trước khi những vương giả kia đại năng toàn bộ bị giết, thi thể hóa thành huyết vụ, giờ phút này còn sống ngoại trừ Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, bọn hắn phủ tướng quân bên này cũng chỉ còn lại có hai cái tuyệt thế đại năng rồi. Chết tiệt, tiểu tử ngươi là ai, cũng dám như thế nhẫn tâm. Về sau những võ giả này điên cuồng gào thét. Phía trước Ma Tinh Thượng Nhân âm thanh lạnh lùng nói, hắn chính là chúng ta muốn tìm, chính là cái người kia, bắt lấy hắn chúng ta tự lập công lớn. Cái gì? Dĩ nhiên là tiểu tử kia, hắn cũng dám lại tới đây. Những người kia nghe xong cũng là khiếp sợ vạn phần, không dám tin tưởng. Bất quá sau một khắc, trong con mắt của bọn họ tách ra lấy làm cho người ta sợ hãi hào quang. Thật tốt quá, bọn hắn sớm đã biết rõ, bắt được tiểu tử này, đem cũng tìm được thiên đại chỗ tốt, cho nên giờ phút này, nguyên một đám hưng phấn vạn phần, nhưng mà lúc này, Ma Tinh Tượng Nhân lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn không đơn giản, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không mất đi nhiều người như vậy. Yên tâm đi trưởng lão, chúng ta sẽ không chủ quan. Kết trận, phía sau, hai trung niên nam nữ đi ra, một người mặc áo bào trắng, một người mặc áo bào xanh, lấy hai người khí tức thập phần cường đại, là đỉnh tiêm đại năng. Ở trong đó, nam tử nắm lôi chùy, nữ cầm tật phong kiếm, trên thân hai người vương giả lĩnh vực lập tức xông ra. Bao phủ cả trời không, phong lôi trận, đáng sợ phong lôi lực lượng, trong nháy mắt liền bay ra, gào thét mà lên, thẳng hướng Lâm Hiên, Hành Vân bố vũ, nhưng mà, ám hồng thần long nhưng lại cười lạnh một tiếng, trên người hắn tuôn ra khí vô số xương trắng, thời gian dần qua lên không, lập tức, đem đầy trời phong lôi chi lực toàn bộ hấp thu, chuyện gì xảy ra, những đám mây kia lại có thể hấp thu phong lôi chi lực. Điều này sao có thể? Đối phương đỉnh tiêm đại năng sợ ngây người, bọn hắn không thể tin được, những người khác cũng là khiếp sợ vạn phần. Đường bọn hắn chứng kiến, ám hồng thần long chân thân thời điểm, nguyên một đám kinh hô lên, giao long, giao con em ngươi long, cho bổn hoàng đi chết. Ám hồng thần long cười lạnh, long chảo vung vẩy, những bị hấp thu kia lôi điện, lần nữa phóng xuất ra, dầm dầm dầm, lực lượng đáng sợ, đục lỗ hư không, tuôn ra hướng tiền phương, bành bành, hai cái đỉnh tiêm đại năng bị hồng bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cùng tiến lên, đừng có lại do dự. Tứ Tượng Vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bên cạnh Ma Tinh Thượng Nhân, trên người đằng đằng sát khí, hai người bọn họ sắc mặt vô cùng khó coi, hai người bọn họ đều là tuyệt thế đại năng, tám tinh sơ kỳ tu vi, thực lực đáng sợ vô cùng, coi như là đỉnh tiêm đại năng, tại trong tay bọn họ cũng không qua được một chiêu, nhưng là bây giờ, hai người bọn họ, vậy mà không thể làm gì đối phương, cái này một người một con rồng, thật là đáng sợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, tại đáng sợ, bọn hắn muốn ra tay, phải tiêu diệt đối phương. Mặt khác một bên, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, long kiếm trong lĩnh vực, một đạo hình rồng bóng kiếm hiển hiện, cùng khiến cho long kiếm lực lượng lĩnh vực lần nữa tăng vọt, từng đạo kiếm khí trùng thiên, mỗi một đạo đều có thể xuyên thủng một gã đại năng. Không chỉ như thế, Lâm Hiên bây giờ là bật hết hỏa lực, địa ngục hỏa, hải thần băng, đáng sợ năng lượng trào lên mà ra. Mang tất cả tứ phương, không chỉ như thế, phá ma kiếm trận tại dưới chân tạo ra, lần lượt thái cổ hư ảnh, tràn ngập bầu trời, lực lượng đáng sợ gào thét, mặt khác một bên, ám hồng thần long càng là cường hãn, long tộc đại thần thông bị hắn liên tiếp thi triển, khiến cho Ma Tinh Thượng Nhân, cũng là không ngừng lui về phía sau, dị thường chật vật, phúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.